Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2450, chương 2474, phản kích bắt đầu. Nhân Hoàng Chí Tôn Lực Phách áp lực, vào giờ phút này là vạn phần to lớn, thế giới vòng ngoài, tạo thành to lớn cách mô, đưa hắn nối tiếp lực cưỡng ép cách trở, hơn nữa suy yếu hắn sức chiến đấu. Này đưa đến thực lực của hắn so ra kém rồi Giang Trường Thiên. Lớn vô cùng thân thể, đều bị áp xúc nhỏ vô hạn, vẫn còn ở không ngừng thu nhỏ lại. Cái này cũng đưa đến hắn sức chiến đấu, càng ngày càng kém, càng ngày càng không được. Sau đó, Giang Trường Thiên càng là ở tương đối khoảng cách gần bên dưới. Lấy ra hư vô tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Đem giống như đao binh một dạng đâm thẳng đến Nhân Hoàng Lực Phách trước mặt Chí Tôn. Cần phải nhất cử đem chém đầu. Này phương chiến tranh nếu như thắng mà nói, liền có thể cướp lấy hắn Nhân Hoàng Lực, thành tựu tự thân, khi đó tam tài cái gì, có lẽ đều đã không quá trọng yếu rồi. Bất quá lúc này, bên ngoài Long Tiểu Muội cũng ở đây cố gắng bên trong tương đương nàng cự đại Long Thể. Cũng đụng vào, giả tạo tam tài, tạo thành thế giới kết giới trên. Vô cùng sắc bén long chảo, cũng xé đi qua, có thể nói là đem hết khả năng. Muốn xông ra này tam tài cách mô, chỉ bất quá, chuyện này, coi như là không phải dễ dàng như vậy rồi. Mặc dù nói, Giang Trường Thiên đối với hư vô tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lực lĩnh ngộ. Rất thấp. Sợ rằng liền 10% tình huống cũng không có. Cho mượn dùng hư vô chi lực hết sức có hạn, nhưng là cái này cũng không biểu thị lượng ít người liền có thể tùy ý đánh vào đi qua. Dù sao đây là so với tạo hóa cao hơn một ít lực lượng, ở trên bản chất so với một loại hỗn độn chí tôn còn muốn cao hơn một nước đi không có thể. Từ trường không vô kỵ góc độ đến xem, hắn cho là từ Chí Tôn bắt đầu, đi lên hẳn còn có mấy cái như vậy nấc thang xuất hiện. Vượt qua hẳn phải chết thiên kiếp nhân, có thể xưng là tối cao, mà lĩnh ngộ bát đại hỗn độn cùng một người trong đó hủy diệt nhân. Có thể xưng là hỗn độn tối cao, mà những cái này lấy được tạo hóa ngọc điệp, lĩnh ngộ cửu đại thần lực một trong nhân, có thể xưng là... Hỗn nguyên vô cực bất diệt vô thượng chí tôn, là theo phụ thần một cái cấp bậc tồn tại cơ hồ. Vì vậy, Giang Trường Thiên tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lực lượng, đối với liền hỗn độn cũng còn không có tạo thành Long Tiểu Muội. Cao hơn khả năng hai cấp bậc, dù là nàng nhục thân thực lực gần nhau Nhân Hoàng Lực Phách, đó cũng chỉ là đến gần mà thôi, với chân chính hỗn độn tối cao. Có chất khác nhau, kia chúng sinh lực thiên đạo gia trì, người thậm chí có thể lý giải vì bát quái chúng sinh hỗn độn. Nếu là không có, kỳ lực cao hơn nữa, cũng là không đáng chú ý. Xì xì xì, hư vô chi lực, giới, bị Long Tiểu Muội đánh vào không ngừng phát ra hí động tĩnh đến. Nhưng là kết giới này, chính là chỉ có biến hình mà thôi. Cũng không có bất kỳ bị xung kích bể tan tành ý tứ. Giờ phút này Long Tiểu Muội còn có một chút vấn đề nhỏ bé. Hư vô chi lực đồng hóa năng lực quá cường đại. Hắn lực lượng đụng vào thời điểm, phần lớn đều bị hấp thu, hóa thành hư vô. Thực ra chỉ có một phần nhỏ mới có thể có dùng. Nhìn lực phách Nhân Hoàng Chí Tôn tình cảnh, Long Tiểu Muội cũng là hét lớn một tiếng. Hồn nhiên không có để lại bất kỳ đường sống ý tứ. Chốc lát giữa, mọi người thấy liền có nhiều chút kinh thiên động địa rồi. Vũ trụ không biết bao nhiêu cái thế giới, bọn họ chỗ trong trung tâm, đều có một ít lực lượng. Tản ra, người bình thường, chỉ là cảm thụ trong đó lực, cho rằng là với Nhân Hoàng một dạng không sai biệt lắm năng lực. Trên căn bản đều là chúng sinh lực. Dù sao hai người một là Nhân Hoàng, một là cùng huyết mạch vì chủ Nhân Hoàng tọa kỵ. Nhưng trên thực tế đây đều là Long chi lực. một ít núp ở một ít trong thế giới, một ít vô chủ trên thế giới, thân phận của tiềm tàng, thay thế thế giới chi chủ vận hành quản lý long. Bọn họ thật sự thả ra ngoài lực lượng mà thôi. Lucifer nhìn chân thiết, sắc mặt của hắn cũng lần nữa phản ứng nhiệt hạch rồi ba phần. Này long tộc số lượng có thể không phải bình thường nhiều. Chính mình coi như long tộc tối đại cừu nhân, hay lại là đã từng vô thượng trí tôn nhân, lại không thể rất sớm lúc trước liền phát giác hơn nữa giải quyết chuyện này. Cho tới hiện nay, có thể nói là gây thành rồi đại họa chuyện, thật đúng là để cho người ta khó chịu a. Thật may tương đương long tộc mạnh hơn nữa, cũng có cực hạn, bây giờ thiên sứ nhất mạch tích lũy vô số năm những tam đó thập lục dược thiên sứ môn, cũng có thể thành tối cao rồi, đem tới long tộc chưa hẳn hữu dụng. Hừ, chỉ bất quá trước mắt, tựa hồ bọn họ uy hiếp không nhỏ, nhưng là đoán chừng lại không kịp cứu vị kia lực phá nhân hoàng chí tôn rồi. Ai, nhưng có một chút không tốt là Giang Trường Thiên thay thế đối phương sau cũng sẽ trở thành nhân hoàng, đối với quang minh thế giới như cũ không có bao nhiêu chỗ tốt. Ân lương đương thiếu một cái vô thượng chí tôn luôn là không tệ, tùy tính mà đi thôi. Ngược lại không biết tội ác ma khu bên kia hôm nay là tình huống gì lạc tương đương. Ha, hẳn có thể bắt lại. Hừ, long nữ, người mạnh hơn nữa cũng là đến không đến. Diệt, Giang Trường Thiên thời khắc đều tại chú ý sau lưng tình huống. Hắn biết long nữ không cách nào ở trong thời gian ngắn đánh tan hư vô chi lực kết giới. Sau này nàng hội tụ chúng long chi lực phá, khi đó cũng không kịp. Ngược lại mình diệt nhân hoàng chí tôn sau, được hắn hết thảy, long nữ sẽ còn trở thành chính mình tọa kỵ đâu rồi. Đây quả thực là kiếm lớn đặc kiếm sự tình, cường đại vô cùng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, cũng cuối cùng đến nhân hoàng chí tôn cổ chỗ, muốn chết tuyệt sát, sắp chém đầu công thành. Có thể vừa lúc đó, chọc cho Giang Trường Thiên vạn phần không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Vô hạn dưới áp lực, gần như căn bản là không có cách ngẩng đầu phản kích nhân hoàng chí tôn. Chợt có kinh người động tác, trong miệng hắn đột nhiên một tiếng quát to, nhân hoàng chấn hồn. Này một lời sau khi rơi xuống đất, nhân hoàng chí tôn thân thể cũng toàn bộ nổ tung mờ, như có cổ phần vô cùng hoàng giả chi khí, nộ hướng bát phương đi. Này một cổ lực lượng quả thật như cũ không cách nào dung chuyển tạo hóa ngọc điệp hư vô chi lực. Nhưng là nhân hoàng hy sinh nhục thân sau đó, hắn tức lại có thể tránh hư vô chi lực chém chết cùng phong tỏa. Gần hơn ư tinh thần ý niệm lực đánh vào phương thức. Ô ạt tiếp vào Giang Trường Thiên cùng tràn đầy thiên long xả thế giới thức hải bên trong đi. Ừ, tệ hại, không tốt, Giang Trường Thiên. Quả thực không nghĩ tới nhân hoàng chí tôn sẽ có như vật tuyệt học, nhục thân trực tiếp hy sinh hóa thành đầy trời tinh thần ý niệm lực. Cho người căn bản không tốt dùng hư vô tạo hóa ngọc điệp cướp giết đối phương. Kinh khủng hơn là tinh thần ý niệm lực nhân hoàng chí tôn. Vào lúc này hoàng giả chi khí bên trên, uy lực phi phàm, chỉ cần ngươi chính là vũ nội chúng sinh một trong. Dù là ngươi là Lucifer, đều phải bị ảnh hưởng to lớn. Một chớp mắt kia, Giang Trường Thiên khí tức dừng lại một chút. Đó là này một ít thời gian bên trong, hư vô tạo hóa ngọc điệp vận hành, liền xuất hiện dừng lại tình huống. Dù là chỉ có một phần ước vạn giây, đó cũng là ước chừng đủ rồi. Nhân hoàng chí tôn hy sinh to lớn sau, không có gì dẫy dụa đường sống. Nhưng là bên ngoài long nữ cũng không giống nhau. Nàng cự đại long trảo, nhân cơ hội này, trực tiếp liền hy sinh vô số long lực cùng một bộ phận long trảo thân thể. Đụng nát hư vô kết giới này mở một cái, chúng sinh lực duy trì, liền xông vào nhân hoàng chí tôn trong thân thể, thoáng qua giữa, tân nhân hoàng chí tôn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí tức tựa hồ còn càng cường thịnh ba phần. Đáng ghét, coi như lần nữa hội tụ, ngươi cũng không thắng được. Giang Trường Thiên khôi phục bình thường, tay cầm hư vô tạo hóa ngọc điệp, lại một lần nữa vọt tới. Nhưng tương đương nhân hoàng chí tôn, nhưng ở sẽ không cho hắn bao vây chính mình cơ hội. Hai tay một cái giấy gấp hợp đang lúc, đột nhiên quát to, không thắng được, ngươi nghĩ sai lầm rồi. Nếu ngươi tạo hóa ngọc điệp toàn bộ hiểu rõ, có lẽ có thể nói như vậy. Bây giờ tuyệt đối không thể nào. Nhìn ngươi ổ liếc mắt lại nói còn lại. Cái gì? Giang Trường Thiên quay đầu lại đi. Chớp mắt đó là vô biên kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.